Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 631, Liệu Sự Như Thần 2, gocchuyenaudio.com. Trình Gia Hội lúc này mới thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh, bên người có giáo úy nịnh nọt nói: "Trình đại nhân quả nhiên không giống bình thường, nếu là người khác quá nửa đã bị bọn giặc lừa gạt mở cua thành. Muốn cùng lão phu xử tia, bọn họ còn non chút ít." Trình Gia Hội hơi có tự ngạo, trầm giọng nói: "Mặc dù tối nay ngươi phải dẫn người giữ nghiêm cửa thành, không có mệnh lệnh của lão phu, không thể mở cửa thành, phải đề phòng bọn giặc một lần nữa quay lại lừa gạt mở cửa thành." Mặc Dũ chính là giáo úy vừa rồi nịnh nọt nghe được Trình Gia Hội phân phó, cười ha hả nói: "Bọn giặc nếu như trở về lừa gạt nữa thì không phải xem chúng ta là ngu xuẩn, mà chính là bản thân ngu ngốc." Tất cả mọi người là cười to, hiển nhiên tán thành cách nói của Mặc Dũ. Trình Gia Hội cũng cảm thấy tạm thời không còn gai hiểm nữa. Dù sao người tới muốn công thành, chỉ cần trong thành không buông lòng cảnh giác thì cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mặc Dũ nịnh bợ nói: "Trình đại nhân, người cứ quay lại an giấc là được rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ta xử lý." Trình Gia Hội gật đầu quay lại, Mặc Dũ không đợi hắn đi xa, đã lớn tiếng phân phó nói: "Mọi người thông minh chút ít, con mắt trợn to một chút." Mọi người ầm ầm ứng lệnh, hào hứng bừng bừng. Chờ sau khi Trình Gia Hội rời đi, Mặc Dũ lại ngáp một cái, vừa định đi ngủ, không ngờ phương Tây tiếng vó ngựa ầm ầm, lại có đại đội nhân mã chạy đến. Mặc Dũ tinh thần chấn động, mỉm cười nói: "Cũng chưa từ bỏ ý định, lại tớ gạt chúng ta mở thành." Có binh sĩ nhắc nhở: "Mặc giáo úy, vừa rồi những người kia, là đi theo hướng đông, mà những người này, lại từ tây mà đến." Mặc Dũ bị người phủ định, trong lòng không vui, ngu xuẩn, bọn họ chả ít lẽ không có thể giả ý đi hướng đông, sau đó lại vòng sang hướng tây, lại đến lừa gạt mở cửa thành sao. Cảm giác mình giải thích 10 phần có đạo lý, Mặc Dũ giọng điệu càng thêm nặng. "Bọn họ đã nghĩ ngươi sẽ nghĩ như thế, nên bọn họ lại muốn lừa gạt mở cửa thành." Binh sĩ bị nhắc nhở hầu như vô cùng xấu hổ. Lại có binh sĩ hỏi: "Lại có địch tình, có cần đi mời Trình đại nhân hay không? Trình đại nhân tuổi già lực suy, làm sao nìa cứ đi tới đi lui." Mặc Dũ bất mãn nói: "Chúng ta ăn bổng lộc của người, cùng người phản ưu. Nếu như chuyện gì cũng đều đi tìm Trình đại nhân, thì chúng ta còn dùng làm gì?" Các binh sĩ đều gật đầu cùng kêu lên: "Mặc giáo úy nói rất có đạo lý." Mặc Dũ tràn đầy đắc ý, lớn tiếng nói: "Các ngươi nhớ kỹ một chút là được. Đó chính là mặc cho bọn họ miệng nở hoa sen, chúng ta cũng không mở cửa thành, vậy bọn họ sẽ vô kế khả thi." Các binh sĩ lập tức nói: "Cấn tuân Mặc giáo úy phân phó." Mọi người trong khi thương nghị, ngoài tới từ phía tây đã đến dưới thành. Những người này quăng mũ cởi giáp, chật vật không chịu nổi, Mặc Dũ kêu lớn: "Người đến là người phương nào, mau mau lui ra, nếu lại gần, chớ trách ta cung tiễn vô tinh." Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, hắn vung tay lên, đã có binh sĩ dương cung lắp tên. "Những người này nếu lại dám tiếp cận, bảo đảm bọn họ có đến mà không có về." Một tướng tiến lên, trầm giọng nói: "Bổn tướng quân cùng Ngụy Vương ở đây, Trình đại nhân ở đâu, còn không mở cửa thành ra, mời Ngụy Vương vào thành." Mặc Dũ đột nhiên muốn lên tiếng cười vang, bởi vì màn này thật sự có điểm quen thuộc, vừa rồi đã có một người cũng ăn nói chẳng khác gì người dưới thành. Hắn thậm chí cũng lười đổi. gocchuyenaudio.com, lời khác trực tiếp hỏi: "Ngươi là ai, Ngụy Vương ở nơi nào?" Tướng ở dưới thành này rất là bất mãn nói: "Bổn tướng quân là ai, chẳng lẽ ngươi cũng nghe không ra?" Đầu tường truyền đến một tiếng cười, những binh sĩ kia vui vẻ đến cực điểm, thầm nghĩ trên đời còn có loại ngu xuẩn như vậy. Mặc Dũ lại dáng tự nhịn cười, nghiêm nghị nói: "Ta nghe không ra." Hắn sau khi nói xong bổn chữ này, lại cười lên ha hả, tựa như gặp phải chuyện buồn cười nhất trên đời này. Binh sĩ trên đầu thành cũng nhịn không được được cười, mọi người dưới thành lại lừa giận công tâm, khôn hiểu chuyện gì. Một người trong đám người đi ra, lớn tiếng nói: "Trên thành là ai, có mắt không tròng, mau mau mở thành." "Đây là Dương Cộng Khanh tướng quân, Ngụy Vương ở đây, các ngươi còn không mở thành, nếu chậm trễ, 10 cái đầu chó cũng không đủ chém." Mặc Dũ càng buồn cười, lớn giọng nói: "Ngươi chắc hẳn chính là Lập Tín úy Chu Phụng Tô." Người nọ khẽ giật mình: "Ta không phải Chu Phụng Tô. Ta là Lập Dũng úy Trương Sách." Mặc Dũ không chút hoang mang, chỉ hỏi: "Ngụy Vương, Dương tướng quân một mực ở trong cấp còn phân phó chúng ta chuẩn bị xuất binh trợ giúp, tại sao lại không hiểu mà đêm khuya đi vào thành? Loại kế sách lừa gạt vào thành này của các ngươi, không khỏi quá mức đùa giỡn sao? Cái con mẹ ngươi, mở cửa nhanh, con mẹ ngươi." Một thanh âm nổi giận nói: "Lão tử đã tới dưới thành, ngươi ra sức khước từ. Có phải là không muốn sống chăng?" Mặc Dũ sắc mặt tiễm xuống, mẹ ta đã chết sớm, chỉ sợ làm cho các hạ thất vọng rồi sau khi nói xong. Mạc Dũ cánh tay vung lên, lạnh lùng nói. Bắn tên, binh sĩ trên đầu thành sớm chờ những lời này, nghe được phân phó. Không chút đo dự bắn tên ra, trong lúc nhất thời mưa tên như châu chấu, dưới thành tiếng kêu thảm thiết một mảng. Một người hét lớn, Tổ Tông nhà ngươi, chờ ta vào thành, nhất định đem bọn ngươi chém thành tám khúc. Mạc Dũ chẳng muốn trả lời, chỉ đem vũ tiễn càng mạnh hơn trả lời người nọ. Dương Công Khanh sắc mặt đại biển, đánh vỡ đầu cũng không rõ, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là binh sĩ trên thành đã đầu phục Đông Đô, cái này tuyệt không khả năng. Tiểu bố y không phải thần tiên, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy mà thu phục thành. Nhưng nếu không phải như thế, những người này tại sao lại giống như kẻ điên, đối với Ngụy Vương cùng với mình châm chọc khiêu khích. Dưới thành lần này, đương nhiên là quả thực là Ngụy Vương cùng Dương Công Khanh. Đêm càng sâu, Dương Công Khanh cùng Vương Hoàng Liệt trong lúc nhất thời không biết sáng sớm khi nào thi mới có thể đến. Bọn họ giống như lâm vào một hồi ác mộng, hơn nữa tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại được. Bọn họ trúng liên hoàn quỷ kế của Tiêu Bố Y, cho rằng đại quân Tiêu Bố Y thực sự đã tới, lúc này đây mới cấp tốc lui lại. Không ngờ rằng, lui lại đúng là Tiêu Bố Y mong muốn. Tại của cốc tiền quân cùng trung quân của họ bị địa thế ngăn cách, Lý Tình đem thiết kỵ trải qua xung phong, đã đem hơn 3.000 quân Hoài Nam tàn sát 7-8 phần. Cái này hoàn toàn là giết hại nghiêng về một bên, Lý Tình chưa từng có lúc nào nương. Đồng tình đối với kẻ địch hiển nhiên là bất công đối với thủ hạ của mình. Lý Tĩnh xưa nay đều là ý nghĩ này, cũng kiên định chấp hành loại sách lược này. Tiền quân bị tan sát, binh sĩ vận chuyển quân nhu ở hậu quân, lại bị quân TA lương tập kích bất ngờ. Những người kia cũng không nhiều, nhưng mỗi người. Góc truyện audio.com, thân thủ nhanh nhẹn, không ngừng dùng hỏa tiễn bắn ra, chờ sau khi lửa lớn dấy lên. Lại đều ẩn vào trong bóng đêm, quân Hoài Nam hai mặt gặp địch trong bóng tối kinh hoàng bất an, kết quả chính là. Khi các tảng đá lớn ở của cốc đã được dịch chuyển đi nhưng không có ai dám liều chết lao ra cửa cốc, quân Hoài Nam đã gần đến biên giới sụp đổ. Dương Công Khanh thấy tình thế không ổn, hiểu rằng nếu không thể bảo toàn quân Hoài Nam thì chỉ có thể lùi mà cầu bảo toàn tính mạng của Ngụy Vương. Với cái dũng của hắn, nghe được tiếng kêu thảm thiết ngoài cốc, thiết giáp kỵ binh giống như quái vật đang rung đùi đắc ý cũng không dám rời cốc chiến một trận. Đối với địa thế của núi, Dương Công Khanh lại rõ như lòng bàn tay. Hắn hiểu rằng phụ cận có đường nhỏ đi thông ra ngoài núi, chi là gập ghềnh khó đi. Nhưng tính mạng nguy hiểm, hắn lại không biết đối thủ đến có bao nhiêu nhàn mã. Không thể không bắt buộc mạo hiểm, mặc dù trong suy nghĩ của Dương Công Khanh, quân Tây Lương trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng tụ tập đại đội binh mã. Nhưng lúc này, hắn thật sự không có cơ hội nghiệm chứng. Hắn dẫn theo Ngụy Vương, một đám binh tướng chạy ra sơn cốc, gần vạn quân Hoài Nam chi còn lại có hơn 2.000 người. Dương Công Khanh trong lòng giận không kềm được nhưng lại vô lực phản kích, thảm nghĩ sau khi chạy trốn tới thành. Bằng vào thái y thủ vững, hắn dù sao rất có đầu óc, rất nhiều chỗ dự liệu cũng không kém. Lý Tư Ủy Vi phòng bị xung đột cùng quán giang hoài của Đỗ Phục Uy, phụ cận thành lịch dư tiệc. Cũng không có mai phục đại quân, từ đầu tới đuôi Tiêu Bố Y, Lý Thủ Ý chỉ điều động hơn 1.000 thiết kỵ, gần 1.000 dũng sĩ Đông Đô. Nhưng chi với những nhân mã này, cộng thêm quỷ kế của Tiêu Bố Y. Lý Tình xuất binh liền đem gần vạn binh mã quân Hoài Nam đánh cho hội không thành quân. Dương Công Khanh suy đoán chính xác, không dám mạo hiểm, nhưng hắn suy đoán thế nào, cũng không có nghĩ đến, trước khi hắn đến, Tiêu Bố Y đã thoải mái nhàn nhà dẫn theo mấy trăm binh mã giả mạo hắn và Ngụy Vương lừa gạt mở cửa thành. Tiêu Bố Y vốn không có ý định lừa gạt mở cửa thành, bởi vì cho dù lừa gạt mở thành, hắn cũng không có biện pháp chiếm lĩnh đầy được. Thù thành đủ sao cũng không phải là đầu óc rỗng tuếch động miệng là được, hắn nhất định phải tập trung binh lực mới có thể. Nhưng hắn trước mắt mặc dù có thể điều động thiên quân vạn mã. Nhưng tối nay lại thiếu khuyết binh lực, Tiêu Bố Y mặc dù không có lừa gạt mở cửa thành, lại thành còng làm cho Trình Gia Hội, Mạc Dũ tin tưởng thực sự Ngụy Vương cùng Dương Công Khanh là lừa đảo. Tiêu Bố Y mục đích cực kỳ đơn giản, vô luận Ngụy Vương, Dương Công Khanh có thể từ tay Lý Tĩnh chạy trốn được hay không thì bọn họ đều không thể tiến vào thành. Đầu tường mũi tên như mưa xuống, Vương Hoàng Liệt nổi trận lôi đình, nhung lại vô kế khả thi. Dương Công Khanh đã đưa Vương Hoàng Liệt đến chỗ an toàn, lúc này mới lớn giọng quát. Trình Gia Hội, các ngươi muốn tạo phản sao, ta sẽ hướng về phía thánh thượng tố cáo ngươi. Đến bây giờ, hắn còn không biết thủ thành đến tận cùng là người nào, chỉ có thể coi là đổ lên trên đầu Trình Gia Hội. Mặc dù rốt cuộc cho thù hạ đình chỉ bắn tên, cười ha hà nói. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dương Công Khanh vô kế khả thi, thấy Vương Hoàng Liệt giận không kềm được chỉ có thể nói. Ngụy Vương, không bằng chờ đến bình minh. Còn chờ cái gì bình minh? Vương, Cốc truyện audio.com. Hoàng Liệt kêu lên, đi Giang Đô, bẩm báo thánh thượng, ta muốn đem cái đầu chó của bọn chúng, nguyên một đám chém xuống cho heo ăn. Dương Công Khanh còn muốn khuyên nữa, đột nhiên nghe được phương xa tiếng vó ngựa ầm ầm. Không khỏi sắc mặt đại biến, Vương Hoàng Liệt sợ hãi kêu lên, Tây Lương quân đuổi tới, cầu hỗi vừa cất lên, âm thanh gót sắt lại tới gần vài phần, Vương Hoàng Liệt không đợi phán đoán thèm nữa, đã thúc ngựa nhằm hướng đông chạy đi, nhưng khi chạy đi, vẫn không quên nói lại một câu Trình gia hội. Lão tử nhất định sẽ trở về, ngươi chờ mà xem. Vương Hoàng Liệt không biết mình lơ đãng nói ra cùng lời của Lô Lão Tam khi dòi đi, hoàn toàn ăn khập. Mặc dù cảm giác được có chút quen thuộc, nhớ rõ là Ngụy Vương vừa rồi ời đi cũng nói như vậy, mim e ời nói. Ta sẽ chờ các ngươi trở về. Hắn đã xác định những người này là giả. Đương nhiên không sợ Vương Hoàng Liệt uy hiếp, ngược lại cảm thấy những người này quả thực ngu xuẩn không thể tưởng được. Những lời đối đáp này lặp lại một lần, mặc dù cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Tựa như đang ở trong mộng, người ở trong loại tình huống này, nhiều ít sẽ có chút ít mê man, phân không rõ là thật hay là trong mơ. Nhưng tình hình sau đó, khiến cho mặc dù càng ngạc nhiên, Ngụy Vương ra rời đi không lâu, hắn liền thấy trong bóng đêm di động, một đội thiết kỵ từ trong bóng tối phía tây đánh ra, đi qua phía trước thành, chui vào trong bóng tối ở phía khác. Thiết kỵ cực nhanh, làm cho người ta thấy mà líu lưỡi, thấy cũng không kịp. Mặc dù đòi này, chưa bao giờ thấy qua thiết kỵ nhanh và mạnh như thế. Không khỏi âm thầm may mắn nói. Ta hiểu rồi, thì ra bọn họ chuẩn bị đầu tiên là lừa gạt mở thành chi, sau đó do đội thiết kỵ này công thành, chỉ tiếc bọn họ gặp phải ta. Có binh sĩ khen tặng, Mặc giáo úy Liệu Sự như thầy ý chí lùi quân địch thuộc hạ bội phục. Mặc dù nghe được khen tặng cất tiếng cười to, nhung cười được nửa chừng, đột nhẹn trong thanh âm có chút ít sợ hãi, hơn nữa sợ hãi càng lúc càng phóng đại càng không thể vãn hồi. Cách chương.